Chương 490, tiểu em gái ngươi chị dâu. Ma đạo sĩ đoàn, không khác biệt công kích không khác biệt công kích, danh như ý nghĩa, tán nhân người chơi cùng quái vật, lúc này không khác biệt, giải thích xong tất. Vì vậy, tiếp đó, chiến hỏa bên này tràng diện khả năng liền có điểm thê thảm không nỡ nhìn. Không khác biệt băng vụ không thiếu tiền rơi vào phía trước một khu vực lớn, chẳng những đem độc các cốt long kỵ binh toàn bộ bao trùm, cũng sắp những cái này lầm trận bỏ chạy tán nhân người chơi toàn bộ bao trùm trong đó. Trong lúc nhất thời, quái vật cùng ngoạn ra tiếng kêu rên, tiếng mắng chửi liên thành mảnh nhỏ, rất nhiều người chơi nỗ lực phản kháng, nhưng là còn không có đều đến chiến hỏa đội ngũ tuyến đầu, cũng đã bị vô tình băng truy đâm xuyên qua thân thể, chết ở trên mặt đất. Còn có chút người chơi kéo dài hơi tàn, chỉ có thể kéo vô lực bước tiến, hướng chúng ta bên này chạy tới. Ta và Phỉ Nhi nhìn nhau cười, sau đó cũng xuống một cái mệnh lệnh, mục sư đoàn, không khác biệt đàn liệu. Trong lúc nhất thời, những thứ này tàn huyết người chơi như nhặt được cam lâm, từng cái trên đỉnh đầu đều toát ra màu bạc trắng thăng cấp quan mang, rất nhiều sống sót sau tai nạn người chơi càng là nước mắt rưng rưng. Một cái tiểu đồng học tại chỗ đưa ra ngón tay cái, Phỉ Nhi tờ ỉ vờ năm, phi cả năm. Ta đây đại biểu ta đây tám đời tổ tông cảm kích các ngươi, ta đây thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Ta nhất thời cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, mẹ nó, tiểu tử ngươi nói làm sao như vậy. Thẩm được hoảng sợ bất quá, chúng ta hành vi tự nhiên là cùng chiến hỏa tạo thành tiên minh phản. Sau đó, ta dứt khoát đem sự tình làm thấu triệt hơn một điểm, đầu mình một cái vọt tới, ở trong đám người bạo phát long chi nộ dẫn dắt thiên long phá truyền thừa cấp chuẩn bê lại làm sao dạng, chúng. Ta đây thiên long phá, như cũng bị đánh thành không, bên trong bay người rất nhiều người chơi cũng vì vậy được cứu trợ, từng cái mang ơn, không ít người vì vậy thoát đi khổ hải. Theo chúng ta đội ngũ hình vùng cho bọn hắn lái ra hành lang toàn thân trở ra, nơi đây, dù sao không thuộc về bọn họ, mà càng nhiều hơn người chơi đã có một viên bờ dạ vệ hệ ớt, đồng dạng là một cái đoàn đội nhỏ người dẫn đầu vào giờ khắc này vung tay hô to, các huynh đệ, phi phàm lao đại đều nhiệt tình mười phần, chúng ta cũng không thể lạc hậu A sông lên A, chết cũng muốn chết ở trước trận ta. Thì một tay lấy người anh em này đụng phải phía sau mình, cười một cái nói, ngươi cũng nói như vậy, bạn thân liền không thể để cho ngươi chết. Người anh em này cũng là một huyết khí phương cương nam nhi, tại chỗ dương lên tay, không phải bình thường lão đại, ta muốn gia nhập vào phi phàm. Ta thì quay đầu hướng Phỉ Nhi cười, đây mới là lão đại của chúng ta. Phỉ Nhi thì làm bộ không cảm kích, cho ta phát một cái tâm ngữ, tiểu thụ thụ công cao cái chủ, hôm nay bữa ăn khuya bên trong điểm độc dược, đem hắn độc chết được. Ta mồ hôi lạnh lâm ly, lão bản, sợ rằng chúng ta tối hôm nay không có ăn bữa khuya thời gian, ngươi xem rồi quái vật nhiều đều nhanh xếp hàng tiểu hải. Không sao, ta có thể chờ đến ngày mai, ở sớm một chút bên trong. Ta đây sáng mai một ngủ không tỉnh. Đùa thuộc về đùa, mặt tiền của cửa hàng võ thuật nhưng ở đang khi cười nói làm đủ. Mặc dù mình cũng không rất ưa thích rất sợ chết ra hỏa, nhưng là ta không có Diệp Phong vẻ này vương bát chi khí, cho nên đối với những thứ này người chơi coi như khoan dung. Ở nơi này chút cường lực trước mặt quái vật, chúng ta chức nghiệp ẩn đưa đến rất tốt mô phạm cầm đầu tác dụng, các chiến sĩ thân trước sĩ tốt, từng cái vọt tới đội ngũ tuyến ngoài cùng, dùng chính mình trong tay sắc bén binh khí cùng huyết nhục chi khu đối phó cường lực trúng kích, sinh sôi sẽ rách ra một cái điều điều lỗ thủng. Mà vài cái viễn trình người chơi thì vẫn đặt ở xạ thủ nhóm tuyến đầu, phóng xuất ra từng cái hoa mỹ kỹ năng ở nơi này chút lỗ thủng bên trên xa tờ mù ô y tân. Tấn gia nhập thần trước hàng ngũ nhất lộ phong trần ở yên lặng hồi lâu sau rốt cục bạo phát, trong tay chiến kích nắm chặt, dọc theo một cái đường thẳng đường đâm đi qua, đem dọc theo đường đi độc các cốt long kỵ binh tất cả đều đánh bay đến rồi con đường trái phải hai bên, mà phía sau hắn. Cả tủ Xino dẫn theo một đám kẻm hoàn mỹ dòng binh người chơi chen chúc tới, bằng nhanh nhất tốc độ đem những này độc các cốt long kỵ binh chia thành tốp nhỏ. Chúng ta đệ nhị bộ trận hình cũng vì vậy gạt ra, dòng binh người chơi làm chủ đạo, đem chính mình cái kia trong phạm vi quái vật toàn bộ lấy đàn kỹ năng xua đuổi đến cùng nhau, chiến cùng người chơi tùy thời theo vào tu bổ vi, mục sư người chơi ở phía sau phối hợp tác chiến bổ huyết. Ngay mặt ở xa thì là một đám pháp hệ người chơi hợp thành đội ngũ hình vông, ở một cái khu vực nhỏ bên trong không ngừng phóng thích kỹ năng loại này phối hợp ở chúng ta vạn người đoàn bình thời luyện cấp bên trong thường thường diễn luyện, vì vậy mọi người cực kỳ thuần thục. Hơn nữa, tuyệt không khoe khoang mà nói, loại này phối hợp là phi phàm độc chế một loại tiến công xáo lộ, tập hợp cả Puxino, nhất lộ phong trần các lộ hủy chừa vài vi cốt hôi cấp chiến sĩ ngoạn gia tâm huyết diễn luyện mà thành, tuyệt đối nguyên sang. Chiến hỏa cũng tốt, còn lại mấy đại thương hội cũng được, cũng không có giống chúng ta cường đại như vậy dòng binh đoàn, bọn họ mặc dù là sao chép, cũng sao không đến. Bất quá, nhân gia cũng có ưu thế, chiến hỏa ma đạo sĩ đoàn đội có thể nói sẽ vở China số 1, trang bị cao đoan, phối hợp thuần thủ, chiến cuồng đoàn thể năng lực cũng đủ để cùng chúng ta sánh vai, mà ám dạ chỉnh thể cảm giác phi thường tốt, người binh chủng lấy ra đều không phải là mạnh nhất, lại đều là nằm ở hàng đầu tài nghệ, mà phi thiên lại có vũ em đoàn danh sưng, mục sư ngoạn ra số lượng vô số kể, mà chắc vân phi lão tiểu tử này cũng là một cái im lìm tên, xưa của hắn mụ tên đoàn phó. Kỳ thực, 10 cái có 7 cái đều là trong công ty thành phần trí thức cao cấp, những thứ này thành phần tri thức bình thường ở công ty ra vào thời điểm mặc lao hấp dẫn, các loại chế phục, các loại sợi tất, các loại bắp đùi, khiến cho mắt người hoa hỗn loạn kha y, dường như trọng tâm câu chuyện có điểm kéo xa. Bất quá, ta cực kỳ ngang ngược nói một câu, nếu như chơi thực lực tổng hợp, vẫn là không sánh bằng chúng ta bây giờ chi này đoàn đội, phi phạm bản thân mình liền sở hữu không có gì sánh kịp năng lực tiến công. Viễn trình có cánh phong hòa lạc lam người ký tên đầu tiên trong văn kiện xạ thủ đoàn, mà cận chiến lại có cả phủ xì nổ cùng nhất lộ phong trần dẫn quân dòng binh đoàn cùng hai đại chiến cuồng hồng diệp, lịch hiểm ác ôn lãnh đạo chiến cuồng đoàn, còn như vũ em đoàn đội, không cần phải nói. Xưa của chúng ta mụ số lượng không phải nhiều nhất, nhưng tuyệt đối là mẹ là mì nẹ C3H6N6 nâng ít nhất, hầu như tìm không được vài cái thủy sữa. Hơn nữa, gần nhất một đoạn thời gian rất dài tới nay, chúng ta đã bắt đầu bồi dưỡng mình triệu hoán sư cùng vũ giả, bởi vì càng là đến rồi trò chơi trung hậu kỳ, những thứ này phụ trợ khống tràng loại người chơi càng là có phát huy không gian. Hơn nữa, lấy nước ngập lạc thiên cùng tuyển cận nhân khí năng lực kéo theo hai đại đoàn đội, hiện nay cũng ngày càng lớn mạnh. Hơn nữa, lúc này đây chúng ta là liên hợp kiếm ca gió êm dịu mưa hai đại đoàn đội kề vai chiến đấu. Kiếm ca không chút nào kém cỏi hơn chiến hỏa mạnh mẽ lực ma đạo sĩ đoàn đội cùng với gian khổ bền chắc không thể gãy thép thiết kỵ sĩ đoàn, cùng chúng ta hỗ trợ lẫn nhau giao diện bên trên, ngoạn ra số lượng vẫn luôn ở giảm thiểu, từ mới vừa tiến vào 542 vạn đã giảm mạnh đến rồi 498 vạn, mà thời gian mới qua không đến 5 phút đồng hồ. Ta ác hệ thống lập trình viên lúc này đây cùng sẽ vở China người chơi mở một cái ác liệt vui đùa, gì hệ gỗ chi chiến từ đầu đến giờ. Ngoại trừ thứ nhất hệ thống thông cáo bên ngoài, tin tức gì cũng không có, duy nhất để cho chúng ta cảm thấy an lòng đúng là, dị hệ gỗ vùng đất bản đồ lớn vẫn như cũ là toàn bộ khai hỏa, chỉ là, trên bản đồ, càng là phía trước, điểm sáng màu đỏ càng nhiều, đến rồi giải đất trung tâm, đã nhìn không thấy điểm sáng màu đỏ, bởi vì một mảnh kia đều là tiên hồng sắc đấy. Đây là bản đồ mang cho chúng ta tuyệt vọng, nhưng là ở tuyệt vọng bên trong, rồi lại từng chút một ước ao. Nana chính là ở bản đồ trung tâm vị trí, nhiều hơn một cái kích thước không nhỏ vật kiến trúc, cái này vật kiến trúc chung, có mấy cái màu đỏ đại quang điểm hướng ra phía ngoài khuếch tán quang mang, chúng no chúng tinh phủng nguyệt vây ở một cái đèn đỏ bên người, cái này to lớn điểm một cái, chắc là gì hệ gỗ vùng đất cuối cùng B sở tại. Thuyết bích quyển sách thủ phát với 17 mạng tiểu thuyết, 3 điểm 17 điểm độc các cốt long kỵ binh tuy hung hãn. Nhưng ở mấy đại đoàn đội có thứ tự mà vô tình dưới sự phối hợp vẫn là chậm rãi bị chúng ta nuốt chửng rớt. Hơn nữa, khiến cho người vô cùng sảng khoái chính là, những quái vật này kinh nghiệm nếu so với trước kia gì hệ gỗ vùng đất quái vật kinh nghiệm càng nhiều, lại thêm được một cái lần. Hơn nữa, tỷ lệ rớt đã đạt đến kinh người 70%, rơi xuống vật chung QNZ tìm không được cờ nư á cái. Di hoàng kim cấp, thanh nhất sắc 120 cấp hợp kim trang bị. Ta cũng phát huy trọn vẹn chính mình làm đoàn đội đầu nào chi phối lực, lúc này đây hoàn toàn là phân phối theo nhu cầu. Rất nhiều người chơi đều là cười ha hả đang chiến đấu hơn đem trang bị giải phong, trực tiếp rót vào trên người của mình. Ta đối với hợp kim cấp trang bị không cần cầu, thế nhưng đối với giá cao tăng kinh nghiệm lại phi thường nhu cầu, cho nên ở trong bộ đội, ta và phi phạm công tác đúng vậy các cô em là một cái tổ, hợp thành đội kinh nghiệm phân phối là dập, các cô em cũng không phiền muộn. Bởi vì các nàng phát ra đồng dạng không thấp, không giành được kinh nghiệm của ta, đoạt khác bạn học kinh nghiệm là được. Hơn nữa, những thứ này mọi từ rất xấu, vẫn luôn ở chiến hỏa bên bờ giải đất cấp người ta địa bàn bên. Trong quái vật, khiến cho chiến hỏa một đám các lao ra giận mà không dám nói gì. hai ngày trước mới vừa ở lời khuyên của chúng ta dưới cho mình chế tạo một bộ hợp kim tử kim hôn đến trang bị tiểu lạt tiêu càng là ngang ngược, trong tay cây búa một cái tiếp lấy một cái tạc ở chiến hỏa hào hùng khống chế đầu kia cốt long trên người, dĩ nhiên đem đã rớt một phần tư lượng máu cốt long cừu hận kể cả giúp đoạt lại, cuối cùng càng là ăn tươi nuốt sống cái này cốt long toàn bộ rơi xuống. Chiến hỏa hào hùng lệ rơi đầy mặt, cây ớt tiểu chị dâu, ngươi có thể không như thế hu nở dê hổ a. Bao nhiêu cho ta đây lưu một khẩu A tiểu lạt tiêu hơi sừng sờ, ngươi gọi ta là gì, ngươi là phi ca tiểu lão bà, ta không được gọi ngươi tiểu chị dâu sao? Vừa dứt lời, luôn luôn thật thà chiến hỏa hào hùng đã bị tiểu tĩnh bay tới cái khiên cùng tiểu lạt tiêu cây búa đánh mặt mũi bầm dở, tiểu em gái ngươi chị dâu chiến hỏa hào hùng đồng học khóc chạy xa, mà chung quanh chiến hỏa người chơi chỉ có thể cùng tránh mèo chuột giống nhau tránh ra. Phải biết rằng trong phòng làm việc mấy cái này muội tử cũng không phải là ta là tính khí tốt, mấy cái này tính khí cũng đều cùng dịch thể thuốc nổ tựa như, ngươi đừng nói làm nổ nó, ngươi không phải cẩn thận đụng tàn nhẫn một điểm, nàng phải đem ngươi nổ vẻ mặt hoa đào nở bất quá. Chiến hỏa hào hùng là chạy, trước mặt độc các cốt long kỵ binh cũng xuất hiện bại lui tình huống, trước mặt chúng ta lại gặp phải đến rồi một đầu phá lệ cường đại sinh vật biến dị N.